Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 80, chặn lại năm. Có điều, tự cho là rất thông minh hai quản gia lựa chọn con đường thứ ba. Hai quản gia thu hồi bía tích, sau đó chính là lạnh lùng liếc mắt nhìn Sơ, nói, ta không ngăn trở ngươi. Ngươi muốn đi tìm Kinoha lời nói, liền nhanh một chút, nói xong. Hai quản gia chính là xoay người rời khỏi nơi này. Sơ cũng không có đi ngăn cản cái gì. Hắn chỉ là nghi hoặc gãi gãi đầu. Nói thầm một tiếng. Không làm rõ được. Sau đó chính là giải trừ Ogren Mega tiến hóa. Đồng thời ở thu hồi Ogren sau khi. Hắn vừa xoay người hướng về biệt thự mới tiến về phía trước. Sơ kỳ quái chính là. Cái này hai quản gia đi phương hướng tại sao không phải cái kia biệt thự phương hướng. Đại quản gia chưa hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng một lòng trung thành với Kinoha hắn vẫn là trở lại Kinoha biệt thự. Đồng thời hướng về hắn báo cáo Amamiya tin tức tương quan. Bao quát Amamiya nắm giữ Keystone cùng Ma Will kiện thạch sự tình. Hắn đều toàn bộ nói cho Kinoha. Đối với này, Kinoha gật gật đầu, sau đó, cười nói, đại quản gia. Lần này coi như ngươi không có nắm lấy Amamiya cũng không có quan hệ. Ngươi tin tức này rất then chốt. Ngươi làm rất tốt. Thật sự sao? Đại quản gia lệ rơi đầy mặt trên khuôn mặt già nua rốt cục có vẻ tươi cười. Nói, vậy chủ nhân, ta là không phải có thể không cần chết rồi. Chấm ngoặc kép, có điều, giá trị của ngươi cũng chỉ có tới đây. Chấm ngoặc kép. Kinoha tự hồ không có nghe thấy đại quản gia lời nói như thế. Vẫn là cười nói. Sau đó, nghe được Kinoha câu nói này đại quản gia nhất thời chính là cảm giác được chính mình khắp toàn. Thân tóc gáy toàn bộ dựng thẳng lên. Đây là một loại cảnh giác cảm. Ây, kỳ thực, ta thật sự không muốn làm như vậy. Vì lẽ đó, ta không thể làm gì khác hơn là để ta Pokemon làm lạc. Kinoha âm thanh đột nhiên trở nên tràn ngập sát ý. Uống, ngạch, đại quản gia tròng mắt trong nháy mắt thu nhỏ lại. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Nhưng mà, tất cả những thứ này, cũng đã muộn. Đại quản gia bước chân vẫn không có bước ra. Hắn chính là phát hiện mình cũng lại bước bất động. Đại quản gia đầu hơi xoay chuyển quá khứ. Nhìn về phía sau Bidro. Lại xoay chuyển quá khứ. Nhìn về phía Kinoha, trong ánh mắt, có chút bất đắc dĩ. Chủ nhân A, lão nô đến cùng đã làm sai điều gì A? Ngươi tại sao muốn giết ta? Bị chính mình tín nhiệm chủ nhân phản bội. Bị chính mình tin tưởng Pokemon giết chết. Đại quản gia đã mất đi sức sống trên mặt. Để lại chính là sâu sắc nghi hoặc cùng không cam lòng. Ây, ta thật sự không muốn giết ngươi A. Đại quản gia. Ngươi là cỡ nào tốt một con chó a? Thế nhưng, cuối cùng này thành công trái cây. Nhưng là chỉ có ta mới có thể được. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải chết. Có điều, ngươi yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ có thật đồng bọn hạ xuống cùng ngươi. Kinoha nhìn lúc này đã tử vong đại quản gia. Ngữ khí tựa hồ có hơi biến thái nói. Hừ, hai quản gia. Ngươi cho rằng như vậy là có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Amamiya sao? Mega Ma Will. Không biết có thể hay không chống đối dưới ta Mega Salomon 3 lần công kích đây? Ha ha ha. Ha ha ha. Kinoha điên cuồng cười. Toàn bộ biệt thự phòng khách đầy rẫy hắn cười lớn. Cùng lúc đó, ở hòn đảo một chỗ vách đá trên. Hai quản gia có chút khó mà tin nổi nhìn một tay kẹp lấy chính mình sai dơ. Có chút xê hoan có điều khí đến. Hắn có chút gian nan nói. Vì là, tại sao? Chẳng lẽ nói, Kinoha, vừa bắt đầu, liền dự định để ngươi. Ngạch A, sai dơ ánh mắt không có một tia cảm tình. Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm hai quản gia. Sau đó gia tăng chính mình trên tay phải sức mạnh. Đây là một hồi đại quản gia cùng hai quản gia đối với Amamiya cùng sơ chặn lại. Nhưng là, này không hẳn không phải Kinoha đối với đại quản gia cùng hai quản gia một hồi chặn lại. Hai quản gia chết rồi. Bị chết rất thê thảm. Cái cổ trực tiếp bị cắt đứt đoạn mất. Hắn cặp kia mở thật rất lớn con mắt, tựa hồ cũng là ở biểu đạt hắn chết không nhắm mắt. Kinoha biệt thự, Sizer mang theo cái khác 5 con Pokemon trở về nơi này. Sau đó cung cung kính kính hướng về Kinoha khom lưng. Ồ, ta đã nói rồi, liền hai quản gia này con chuột nhỏ. Hừ hừ, cũng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Kinoha khinh thường nói, được rồi, các ngươi trở về đi. Đến thời điểm, các ngươi cũng phải chiến đấu. Một đám Pokemon cũng là rất cao hứng gật đầu. Hay là, những này Pokemon tâm tư là rất đơn thuần. Ý nghĩ của bọn họ chính là trợ giúp chủ nhân của chính mình. Hay là, bọn họ cũng không biết. Bọn họ ở chủ nhân của bọn họ trong mắt. Kỳ thực cũng chính là nhóm đầu tiên bia đỡ đạn. Khoảng cách Kinoha biệt thự hơi gần một điểm một cái rừng rậm. Akira cũng là rốt cục đuổi theo Amamiya. Ngươi không sao chứ? Amamiya, Akira cùng Lucario đuổi theo Amamiya. Sau đó Akira chính là nhìn thấy Amamiya trên cánh tay vết thương. Trong lòng không khỏi căng thẳng. Quan tâm hỏi. Không, chấm ngoặc kép. Amamiya nghe ra Akira quan tâm. Trong lòng cũng là ấm áp. Cũng là lắc lắc đầu. Nói, người thương. Akira dùng ngón tay chỉ vào Amamiya trên cánh tay vết thương. Nói, sự tình là như vậy. Ta gặp phải đại quản gia chặn lại. Sau đó ta rồi cùng hắn đánh tới đến rồi. Amamiya thản nhiên nói. Tựa hồ chuyện này không có chút nào trọng yếu. Hóa ra là như vậy. Lần sau, không nên như vậy. Chờ ta. Akira cũng là biết Amamiya. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn nói nhiều. Hắn rõ ràng nàng rất rõ ràng. Amamiya nở nụ cười. Sau đó tựa hồ là cùng Akira đến gần rồi một khoảng cách nhỏ. Nói, cảm tạ, vậy chúng ta đi. Ta nghĩ dựa theo sơ tính tình, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ đến. Akira sững sờ, cũng là chỉ có thể thản nhiên nói. Bước chân của hắn thoáng tăng nhanh. Người như thế tin tưởng hắn. Cũng có người gặp đi chặn lại hắn. Phỏng chừng là hai quản gia. Amamiya một não, trắng Akira bóng lưng một chút. Nói, ta tin tưởng thực lực của hắn. Hơn nữa ta cũng tin tưởng bọn hắn đồng thời ước định quá cái ước định kia. Akira nói, ta biết rồi. Amamiya bất đắc dĩ nở nụ cười. Đây mới là Akira, không phải sao? Liền, một nam một nữ này. Nam phía sau đi tới một con Lucario. Nữ trong lồng ngực ôm một con Mawiu. Bọn họ liền như vậy. Yên lặng hướng về Kinoha biệt thự đi đến. Akira cái bóng bên trong. Một đôi u con mắt màu xanh lam nhìn chuyện này đối với tựa hồ là ở giận dỗi hài tử. Trong ánh mắt, cũng là có một chút cân nhắc cùng hồi ức. Kinoha cửa biệt thự, sơ đầu tiên là đến nơi này. Mà ở sơ đến nơi này thời điểm, ở biệt thự cửa cũng là đã có nghênh tiếp sơ hai vị người hầu. Sizer, Erbomus now. Này hai con Pokemon vừa thấy được sơ chính là một bộ hung ác vẻ mặt. Thiết. Hai con cặn bã cũng dám ngăn cản đường đi của ta. Sơ sững sờ. Sau khi chính là phẫn nộ muốn xông vào. Chờ một chút. Sơ. Thế nhưng. Thanh âm từ phía sau truyền đến nhưng là để sơ sững sờ. Chợt một loại mừng như điên trong nháy mắt thay thế trên mặt phẫn nộ. Akira. Amamiya. Các ngươi rốt cục đến rồi. Cái kia. Các ngươi trên đường không có gặp phải tập kích chứ. Sơ vẫn là ban đầu cái kia sơ, ngoài miệng vẫn nói liên tục, vừa thấy mặt, sơ cũng là vội vội vàng vàng vấn an. Amamiya gặp phải, ta không có, vì thế, Amamiya cánh tay còn chịu một điểm tiểu thương, có điều cũng là không có cái gì quá đáng lo. Yên tâm đi, Akira cười nói, vậy ta liền yên tâm. Sơ vỗ vỗ hắn song khẩu, xê hoan một cái khí, nói.